Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 853, chương 857, bá đạo. Ông theo Mạc Bất Phàm xác nhận sau, trong hòm ai tầm duy nhất một mai thế giới căn nguyên mảnh vụn liền hiển hóa ra ngoài, trôi lơ lửng ở Mạc Bất Phàm trước mắt. Nhắc tới này duy nhất một mai thế giới căn nguyên mảnh vụn, hay lại là Mạc Bất Phàm từ tinh không cự thú trong tay đoạt lại, cho nên cũng coi là ngoài ý muốn chi tài. Ngay sau đó, thế giới căn nguyên mảnh vụn liền tản mát ra huy hoàng, có năng lượng ba động cũng không rất rõ ràng. Theo rứt rắc một tiếng, toàn bộ mảnh vụn liền toàn bộ bể nát, mảnh vụn vỡ vụn thành vô số điểm sáng, có thất thải ánh sáng màu sáng chói lóng lánh, liền giống như vô số ngôi sao, điểm điểm tinh quang, rất có như mộng ảo hình ảnh. Sau đó, những thứ này thất thải như vậy điểm sáng liền toàn bộ tràn hướng Mạc Bất Phàm. Ở vây quanh Mạc Bất Phàm xoay tròn, chậm rãi hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Dành riêng công pháp đang vận chuyển, quanh thân năng lượng dũng động, trong cơ thể truyền ra hấp lực, đang hấp thu những điểm sáng này. Thời gian trôi qua, trên người Mạc Bất Phàm khí tức cường độ ở vững bước tăng lên. Nhục thân, linh hồn, thậm chí còn từ nơi sâu xa, gửi gắm với vũ trụ đại đạo chân linh, đều tại chậm rãi tăng cường. Chỉ bất quá, cái này tăng lên hơi chậm, cho nên Mạc Bất Phàm lần này đột phá cần thời gian tuyệt đối không ngừng. Mà ở bên kia, vô tận đại lục, Thánh Châu, tông môn liên minh trụ sở chính vị trí, trời cao chính giữa, không có dấu hiệu nào, đột nhiên thì có cực kỳ đậm đà mây đen ở hội tụ. Sau đó đó là một đạo thân ảnh lấy cực hạn tốc độ phá không tới, vượt qua thời không giới hạn, hạ xuống đến nơi đây. Nhìn kỹ một chút, đạo thân ảnh này quanh thân bao phủ một tầng sương mù, nhìn không rõ lắm, giống như là bởi vì đối phương sinh mệnh tầng thứ quá cao, cao đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ, từ đó khiến cho hạ đẳng lần sinh mạng thể không cách nào quan trắc đến đối phương hình dáng. Quét, quét, quét, trước tiên, tông môn liên minh trụ sở chính, có từng đạo từ trụ sở chính chỗ sâu nhất phá không tới, sau đó xuất hiện ở trời cao chính giữa. Bọn họ số người đông đảo, tu vi thấp nhất đều là vô thượng tôn giả tầng thứ, đạo tôn cấp bậc tồn tại cũng không phải số ít. Bất quá, những người này chính giữa cũng không có ngụy thánh tồn tại. Về phần vạn huyễn tôn giả, ở trong những người này, thậm chí cũng thuộc về sau cùng tầng thứ. Tôn kính thánh giả, không biết ngài đột nhiên đại giá quang lâm, chúng ta không thể đi trước nghênh đón, mong rằng thánh giả đại nhân tha thứ. Đang lúc mọi người chính giữa, đi ra một vị lão giả tóc trắng. Hắn người mặc hắc bạch đạo bào, tay cầm phất trần, giọng nói vô cùng vì cung kính, hướng vị này thánh giả chắp tay hành lễ. Thiếu với bản thánh nói nhảm, cho các ngươi cái kia lẹo cái cho bản thánh cút ra đây, bản thánh tự mình đến tìm hắn luận đạo. Vị này thánh giả hừ lạnh, ánh mắt của hắn cũng là tương đối lạnh lùng, hoàn toàn cũng chưa có đem các loại nhân coi ra gì, thái độ càng là cực kỳ ngang ngược cùng phách lối. Bất quá, đối phương cũng quả thật có vốn liếng này, bởi vì hắn tồn tại đã là vũ trụ đỉnh kim tự tháp bưng. Ở toàn bộ trong vũ trụ, cơ hồ không có thể làm cho hắn sợ hãi tồn tại. Dù là trước mắt đạo thân ảnh này chỉ là hắn, một cụ phân thân. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, mọi người sắc mặt hơi trắng bệch rồi. Tôn kính thánh giả, vị đại nhân kia trước mắt cũng không ở nơi này. Lão giả tóc trắng cũng là không nhịn được xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, nói thật, mọi người tự nhiên đều biết trước mắt vị này thân phận. Đó là có thể cùng bọn họ chí cao minh chủ ngồi ngang hàng tối cao tồn tại. Ngụy Thánh cấp bậc siêu cấp đại năng, đối mặt vĩ đại như vậy tồn tại, bọn họ thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Không có ở đây, vị này, thánh giả, sắc mặt càng là khó coi. Lạnh lùng nói, thật là giỏi tính toán a, lén lén lút lút cầm bản thánh đồ vật, sau đó liền cho bản thánh chơi đùa mất tích trò lừa bịp. Rất tốt, rất tốt, nếu kia lẹo cái không có ở đây, vậy thì thật là tốt a. Bản thánh liền đem các ngươi toàn bộ tông môn liên minh nhổ tận gốc. Bản thánh ngược lại là phải nhìn một chút, đến thời điểm hắn còn ra không ra ngoài. Ông, tiếng nói vừa dứt, vị này, thánh giả, sẽ trả thật dự định xuất thủ. Trên dưới quanh người, có mất đi tính ba động khuếch tán, chung quanh thời không trực tiếp biến thành một mảnh hư vô. Ngay sau đó, hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay chính giữa phảng phất có vũ trụ thời không. Sau đó thẳng hướng về rồi toàn bộ Thánh Châu. Hắn lại muốn một đòn phá hủy toàn bộ Thánh Châu. Bá đạo, cường đại, không cố kỵ gì. T, đây là cái gì nhân vật khủng bố? Thật là quá đáng sợ. Lại đánh lên tông môn liên minh. Ta thiên, tông môn liên minh rốt cuộc làm đại nghịch bất đạo chuyện gì? Mới có thể đắc tội loại này tồn tại. Bên trên Tam Châu, một vị kia vị bát phẩm tông môn tông chủ, cửu phẩm tông môn tông chủ, rối rít hiện thân, ẩn núp trong bóng tối, lén lén lút lút quan sát Thánh Châu tình trạng, cảm giác được này cổ sức mạnh vô thượng, người người đều là kinh hồn bạt vía. Phải biết, bát phẩm tông môn tông chủ trên căn bản là vô thượng tôn giả cảnh tầng thứ. Tối cường giả chính là vô thượng tôn giả hậu kỳ. Mà cửu phẩm tông môn tông chủ chính là đạo quả viên mãn đạo tôn. Ma thánh, ngươi đủ rồi. Đang lúc này, tông môn liên minh một nơi không trung lầu các, từ trong truyền ra một đạo tiếng hư lạnh. Ngay sau đó, có vô số thuộc loại số liệu hiển hóa, ngưng tụ ra một vệt sáng vạn trượng bóng người. Siêu năng nguyên võng, đây là siêu năng nguyên võng một tôn hóa thân. Cũng là lực lượng hiển hóa, cái này hóa thân ra một trường, kia bằng đại sổ cư đại đạo tạo thành cực mạnh lực phòng ngự. Sau đó liền chặn lại vị kia, thánh giả, một đòn. Hoành, song phương va chạm lúc này, không có bất kỳ ba động khuếch tán, chỉ là bọn hắn va chạm địa phương, xuất hiện một cái màu đen nhánh lỗ đen, không gian thật lâu không cách nào khôi phục. Nguyên lai là ngươi, vị này, thánh giả, dừng tay, nhìn siêu năng nguyên võng hóa thân. Bất quá, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng bản thánh giao thủ. Không muốn không biết tự lượng sức mình, có tin hay không bản thánh trực tiếp phá hủy ngươi căn nguyên. Ma thánh, nếu như là bản tôn tự mình tới, ta quả thật không phải là đối thủ, nhưng này dù sao chỉ là ngươi một cụ phân thân mà thôi. Mặc dù có Ngụy Thánh cấp lực lượng, nhưng ta còn là có lòng tin ngăn trở. Siêu năng nguyên võng hóa thân giọng nhàn nhạt nói. Còn nữa, ta đã thông báo phân tán bên ngoài Ngụy Thánh. Tin tưởng bọn họ rất nhanh sẽ trở lại. Đến thời điểm, người này là phân thân liền muốn vĩnh cửu lưu lại nơi này rồi. Ha ha ha, Ma Thánh cười to, không cố kỵ gì, vậy thì thử một chút. Đồng, tiếng nói vừa dứt, Ma Thánh ngang nhiên xuất thủ, trong phút chốc biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở siêu năng nguyên võng hóa thân bầu trời, thẳng rơi xuống một trường. Ngươi, siêu năng nguyên võng hóa thân cả kinh, sau đó vững vàng đón đỡ lấy rồi Ma Thánh trưởng ấn. Quét, quét, sau một khắc, song phương bóng người phá không. Vọt thẳng phá thế giới vô tận đại lục thành lũy, giống như lưỡng đạo cực hạn lưu quang, tiến vào trong vũ trụ, trong khoảnh khắc, cực kỳ chiến đấu kịch liệt ở trong vũ trụ bùng nổ. Song phương sức chiến đấu cực kỳ khủng bố cường hãn, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng điều động đại đạo sức mạnh to lớn. Vũ trụ không gian đều bị đánh bể, ở vô tận đại lục ngoại trong vũ trụ, có đông đảo tinh thần ở dạng này chiến đấu dư âm hạ biến thành cho bụi. Thời không càng là biến thành một mảnh hư vô. Trận chiến này, ước chừng kéo dài 3 ngày 3 đêm, ma thánh thực lực thật là quá mạnh mẽ, dù là chỉ là một đạo phân thân mà thôi, siêu năng nguyên võng cũng là không phải đối thủ của hắn. Nếu như là không phải tông môn liên minh chúng ngụy thánh ở cuối cùng kịp thời chạy về lời nói, chỉ sợ siêu năng nguyên võng hóa thân cũng sẽ bị ma thánh bị diệt. Đến thời điểm, siêu năng nguyên võng nhất định là nguyên khí tổn thương nặng nề. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục